Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 319, quý phòng thật loạn, cà chua video anime nghệ thuật giải thưởng lớn cứ việc xuất hiện các loại trò khôi hài. Nhưng bên chủ sự tựa hồ không để ý lắm, như cũ ở mỗi cái con đường tiến hành quảng cáo, chỉ có điều bởi đây cũng không phải là nhân khí bỏ phiếu. Bạn bè trên mạng không có cách nào tham dự, độ quan tâm có hạn, vì lẽ đó một thời gian sau khi, đối với anime hóa nghệ thuật giải thưởng lớn thảo luận đại thể đều tập trung ở ăn các đại bình ủy. Dưa lên, ngoại trừ mới bắt đầu, anime hồn, người phụ trách, châu bò chân giò hun khói, bị cà chua video khai trừ, nhân viên gây dựng lại, ở không tới sau 3 ngày. Lại tuôn ra mấy cái đến từ vấn hồ bình ủy cùng lấy mấy cái video người chế tác cầm đầu bình ủy ý. Kiến không hợp, mắng to lối ra, mở miệng, nghe đồn, đơn giản tới nói, tự truyền thông trong lúc đó cũng là có khinh bỉ dây xích. Vấn hồ đại về tự xưng là chuyên nghiệp tính mạnh, cao cư đầu bảng, đi xuống nhưng là một ít tương tự, anime hồn, như vậy xã giao nền tảng công chúng hào. Công chúng hào nhiều lấy manh lưới cùng tiêu đề đảng hấp dẫn người. Bàn thảo nội dung cũng rất nhiều đến từ những người khác bình luận thu dọn. Có sửa bàn thảo hiềm nghi, nhất hạ tầng chính là tốc đọc, giảng giải, loại video người chế tác. Vì là công việc của bọn họ chính là đem một bộ tác phẩm đại cương đọc một lần. Lại thêm một điểm trên mạng tư không nhìn quen bình luận. Rất là vì đó trước hai loại người xem thường. Đương nhiên, giữa bọn họ được chúng cùng người khí quan hệ nhưng là ngược lại. Video người chế tác nhân khí cao nhất, được chúng rộng nhất, xã giao nền tảng kém hơn. Còn vấn hồ đại V, trừ phi là thường thường hỗn vấn hồ, bằng không cơ vốn không biết. Lại như trước, châu bò chân giò hun khói. Anime hồn công chúng hào ở vấn hồ quan tâm lượng cũng có điều 10 vạn ra mặt. Đã là nhóm người này bên trong tốt nhất số liệu. Anime nghệ thuật giải thưởng lớn làm cho nhiều trước trong vòng bầu không khí không lành mạnh bảo. Lộ ra, mua thủy quân, rửa bàn thảo, ôm đoàn sưởi ấm các loại hành vi nhường ăn dưa chuột quần chúng trợn mắt ngoác mồm. Thậm chí còn xuất hiện một ít liên quan đến nam nữ đạo đức sao sao vấn đề. Cuối cùng, đại gia dồn dập biểu thị quý phòng thật loạn. Không phải hiểu lắm các người Nhị Thứ Nguyên. Bắt đầu so sánh, Tần San San bên này sinh hoạt quả thực có thể dùng gian khổ mộc mạc để hình dung. Nàng hiện tại là chuẩn học sinh cấp 3. Tháng 7 học bù dòng giã 3 vòng. 8 tháng còn phải sớm 2 tuần lễ đi trường học đi học. Đầu tháng 8 này 2 tuần lễ, xem như là nàng cuối cùng nghỉ hè. Bởi chương trình học nặng nề, nàng cũng không làm sao mở trực tiếp. Đám fan bên trong đều đang nhạo báng nàng lại sờ soạng. Tần San San cũng vô lực phản bác. Mặc dù nghỉ mấy ngày nay, Tần San San cũng không có nhàn rỗi. Mỗi ngày ít nhất phải hoàn thành một phần mô phỏng cuốn. Rất là khắc khổ, nơi này phụ trợ dây đến như thế liền. Đúng hay không liền rất đơn giản. Hàm số lượng giác bình thường sẽ không chỉ có một cái đáp án. Muốn cân nhắc đến góc nhọn góc tù không đồng tình huống. Như là gặp phải loại này ngươi có thể đoán được quy luật dãy số. Có thể trực tiếp dùng phép phản chứng. Nhìn thấy hình nón đường cong không cần hoảng, bất chấp tất cả trước tiên liên lập duy đạt mang điểm. Luôn có thể nhặt một điểm bước đi phân, Tô Hàng liền phát 3 ngày nhiệt độ cao báo động trước. Điều hòa trong phòng nhưng nhẹ nhàng khoan khoái thư thích, Sở Vị Lai chính đang cho Tần San San giảng giải toán học. Nàng toán học không tốt lắm, cái này lại là cuộc thi trọng điểm môn học. Đương nhiên phải nhiều dưới người lao động. Tần San San vò đầu bứt tai. Sở Vị Lai nói mỗi cái chữ nàng đều biết. Nhưng liền lên làm sao liền như vậy khó lý giải. Tùng tùng tùng tiếng gõ cửa vang lên. Mẹ của nàng đẩy cửa đi vào. Trên tay là một bàn dưa hấu. San San, Tiểu Sở, đến ăn chút dưa hấu đi. Sáng sớm hôm nay mua, có thể ngọt. Đối với Sở Vị Lai phụ đạo chính mình con gái, Tần San San mẫu thân tự nhiên thích nghe ngóng. Sở Vị Lai thành tích lại tốt, vóc người cũng soái, đối nhân xử thế đều rất có lễ phép, rất được Tần San San cha mẹ yêu thích. Hoa, dưa hấu, ta thích ăn nhất. Tần San San lập tức thả xuống bút, cầm lấy một mảnh đang chuẩn bị cắn xuống, nhìn một chút Sở Vị Lai, đem dưa đưa cho hắn. Ngươi ăn trước đi, ta đem này một viết xong ăn nữa. Mẫu thân nàng rời khỏi phòng, nhất thời chỉ còn dư lại điều hòa vận chuyển âm thanh cùng Tần San San ngòi bút xẹt qua trang giấy. Âm thanh, Sở Vị Lai tiếp nhận dưa hấu, cũng không ngoạm ăn, liền như thế thả lại trong cái mâm, lẳng lặng nhìn Tần San San làm bài, làm Tần San San theo để ý viết ra công thức thời điểm. Sở Vị Lai khóe miệng lộ ra mỉm cười, làm nàng bởi vì tính toán sai lầm mà trầm tư suy nghĩ thời điểm. Sở Vị Lai cũng khẽ cau mày, làm Tần San San rơi ra đề mục người cạm bẫy thời điểm. Sở Vị Lai cũng sẽ vì đó thu một cái mồ hôi. Rốt cục, Tần San San viết xong một đạo lớn đề, đối chiếu đáp án, phát hiện dĩ nhiên hoàn toàn chính xác. Ngoặc kép chấm than, nàng kích động nhìn về phía Sở Vị Lai, nhưng đối phương nhưng cầm lấy một mảnh dưa hấu đưa cho nàng. Ăn đi, đây là khen thưởng. Hì hì, Tần San San tiếp nhận dưa hấu, bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Dưa hấu rất ngọt, lượng nước rất đủ, ở mùa hè này ăn lên đặc biệt thoải mái. Sở Vị Lai cũng cầm lấy một khối, một ngụm nhỏ từ từ ăn. Thừa dịp nghỉ ngơi khoảng cách, Tần San San giật giật chuột, tỉnh lại một bên chờ thời máy vi tính, tùy ý nhìn một chút xã giao nền tảng, xem ra tốt loạn a. Không nghĩ tới còn có thể liên lụy ra nhiều chuyện như vậy. Nàng chỉ chính là anime nghệ thuật, giải thưởng lớn phân tranh. Bây giờ, cái nào bộ tác phẩm đoạt giải đã không quá trọng yếu. Đại gia quan tâm trọng điểm đã sớm đã biến thành còn có thể ăn được bao nhiêu dưa. Có thể ăn được bao lớn dưa. Chỉ cần có vòng tròn, khẳng định sẽ có những chuyện tương tự. Sở Vị Lai không biết là nghĩ tới điều gì, khá là cảm khái giống như nói rằng, ai, không nhìn cái này, tương lai ngươi nhìn gần nhất cái kia tống nghệ sao? Tần San San chuột vòng lăn hơi động, lại là một cái có quan hệ tống nghệ Weibo, đó là một cái tương tự tuyển tú tiết mục, do một ít không xuất đạo nữ sinh tham gia. Thông qua bình ủy ý kiến cùng khán giả bỏ phiếu đến quyết định ai có thể xuất đạo. Tần San San gần nhất còn rất nóng lòng cái này. Hích, ta không làm sao quan tâm. Không biết đúng hay không qua đi nguyên nhân. Sở Vị Lai đối với loại này, thần tượng, loại hình tiết mục đều có chút mâu thuẫn. Trước mà cô ánh họa xuất phẩm một bộ giảng giải thần tượng anime lửa lớn, hắn cũng không thấy. Nghĩ đến những này thần tượng tiết mục hừng hực vẫn là huyễn điện anime mang theo đến. Hasune Miku, thần tượng đại sư, bên trong bồi dưỡng thần tượng, vẫn là âm nhạc thiếu nữ, loại này trường học ban nhạc hình thức, đều làm thần tượng đại trung hóa cùng bình dân thần tượng phổ cập làm ra không thể xóa nhòa cống. Hiến, có người vẫn đang suy đoán. Huyễn điện anime có hay không cũng sẽ chế tác một bộ thần tượng loại hình anime. Dù sao đây là đương thời nhất hừng hực đề tài. Nương theo, âm nhạc thiếu nữ, thứ hai quý kết thúc cùng cuối năm movie bản điện ảnh phát ra. Này sóng nhiệt độ còn đem kéo dài rất lâu. Ai, nhanh cùng ta đồng thời xem. Trong này tiểu tỷ tỷ đều đặc biệt đáng yêu. Tần San San ngay lập tức sẽ giới thiệu nàng đơn đẩy. Mấy cái tiểu tỷ tỷ đến, nói tới mạch lạc rõ ràng, lại như là ở giới thiệu trò chơi tiến công phương pháp như thế. Nghe Tần San San giới thiệu một trận, nhìn mấy tấm hình, Sở Vị Lai bĩu môi, cảm giác còn có thể đi, có điều đều không có người đáng yêu. Hắn thuận miệng nói rằng, lấy Tần San San vì là so sánh đối tượng, những này chưa xuất đạo thần tượng bên trong xác thực phần lớn cũng không bằng nàng. A, đột nhiên bị Sở Vị Lai như thế một khen. Tần San San sửng sốt một lát, đón lấy nhìn trái nhìn phải mà nói nó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,